Sắc Lam Vẫn Đục, chương 6, góc truyện audio.com. Trong không khí tràn ngập mùi tinh dịch lẫn đi em thủy thanh nồng, Lam Như Uyên liên tục thở gấp phục hồi sau cơn cao trào đầy khoái lạc. Cũng chính ngay lúc này, Lam Vũ Khuynh ưỡn thẳng người, một tay cầm con thô to cứng ngắc của mình để ngay miệng tay kia banh rộng hai mép ướt nhẹp của con trai ra, chẳng nói chẳng rằng, thúc hông một cái thô bạo ọt. A, đau, đau chết mất, a, dòng máu tươi đỏ thắm bị thân to tướng lôi kéo ra ngoài, nhễu nhão xuống nệm giường trắng tinh, hòa chung với đi em thủy nhấp nháp, Lam Như Uyên bị chọc thủng màng trinh đau đến thắt gan thắt ruột, hai tay túm chặt nệm giường cắn răng chịu đựng cơn đau nhói thấu tim. Ấy vậy mà Lam Vũ Khuynh không hề để ý tới con trai bị phá trinh đến đau đớn quằn quại, ông nhét con vào cái khít chặt của nó, cảm giác chọc thủng màng lưới mỏng manh, ranh giới trinh tiết của cái con trai khiến ông vừa thỏa mãn vừa hưng phấn dạt dào, thằng bé khít khao bấu chặt lấy thân ông, dù con nước nhờn bôi trơn nhưng nó vẫn lột ra quy đầu của ông, Lam Vũ Khuynh chậm rãi rút con đã đâm vào lút cán ra đến miệng sau đó lại từng chút một đâm cả con dài sâu vào con trai, nghe nó rú lên từng hồi đau đớn càng kích phát dục vọng tàn bạo trong người ông. Lam Vũ Khuynh không nhịn được nữa bắt đầu thúc mạnh con chui ra chui vào lỗ con trai, tiếng phành phạch vang vọng khắp căn phòng. Người Lam Như Uyên này tưng theo từng cú mạnh mẽ của ba, hai bầu ngực căng tròn nhảy tưng tưng lên xuống, cơn đau đớn vì bị phá trinh không ngăn nổi bản chất dâm đãng từ sâu trong xương tủy, dù chẳng có bao nhiêu khoái cảm nhưng Lam Như Uyên vẫn cố nhịn mà kêu rên dâm dật. A a đã quá, ba ơi a ư, ứ, sướng quá con sướng quá. Lam Như Uyên thấy cái cậu đã căng ra hết cỡ để chứa con dài thòn cũng đấm đến tận cổ tử cung. Ba cậu tăng tốc dần với những cú thọc lún cán làm cho cậu càng rên xiết la hét quằn quại hơn, nước cũng không ngừng chảy ra. Học mạnh lên a, mạnh lên đâm rách con đi. Lam Như Uyên càng la hét, Lam Vũ Khuynh càng khoái chí nắp những cú đâm như phá không thương tiếc, Lam Như Uyên như điên dại la hét tục tiểu cùng với tiếng va vào nhau của tiếng ộp oạp, xì sụp của cái NNG đầy đi em thủy tạo nên bản giao hưởng của sự dâm đẳng, khát thèm trong cơn khoái lạc. Bất ngờ Lam Như Uyên vùng dậy đè ngửa Lam Vũ Khuynh ra rồi từ trên cậu đặt lỗ vào đầu mà ra sức ngồi xuống cho con ngập hết trong ở tư thế này. Lam Như Uyên thấy con đâm vào cổ tử cung mạnh hơn, cậu như con ngựa đang phi nước đại, hai tay tự bóp vú trong lúc dập điên loạn không thương tiếc xuống con ba, mồm mép méo sệch mũi dãi nhảy nhùa, lúc nghiến răng ken két lúc la hét tục tiểu. Con sướng em sướng quá, đã quay a con ra, Lam Như Uyên cứng người sau tiếng hét, mặc cho các cơ trên người co giật liên hồi rồi đổ sụp xuống người Lam Vũ Khuynh, các cơ co giật liên hồi như muốn nghiền nát con trong nó. Lam Vũ Khuynh lật Lam Như Uyên lại rút con ra, từ trong một dòng sữa trắng đục tràn ra, Lam Vũ Khuynh đưa lưỡi liếm hết rồi đè hai đùi con trai lên trước cho cong lên, thọc con vào mà điên loạn. À, phá nát em đi, thủng em đi, Lam Như Uyên rú lên như điên như dại. Cả căn phòng tràn ngập trong hoan lạc trong điên loạn tiếng la hét tục tiểu, tiếng phì phạch ộp oạp, tiếng giường chiếu cót két, mồ hôi nhễ nhại, nước nhảy nhùa. Lam Vũ Khuynh đã không thể cầm cự lâu hơn nữa, còn căng cứng như muốn nổ tung đang đâm những cú nước rút như muốn đâm thủng tử cung, như muốn vào sâu hơn nữa trong lỗ khoái lạc. Góc truyện audio.com. Sướng quá, ba sắp ra mất, sướng quá, đây là câu nói kể từ khi Lam Vũ Khuynh quyết định bắt đầu cuộc giao hoa này. Chị con đi, Ahata, phọt tinh vào tử cung con đi. Cả hai cùng la hét điên loạn trong những cú đâm tuyệt vọng rồi cùng cứng đơ, siết chặt lấy nhau mặc cho co giật, mặc cho các thớ cơ co giật từ nơi đầu từng dòng TNG trùng nóng hổi dưới áp suất hàng trăm atmosphere phọt thẳng vào tử cung theo từng cơn co giật. TNG trùng và DM thủy, sữa hòa quyện vào nhau tràn ngập trong tử cung căng cứng rồi chảy tuôn ào ra ngoài âm đo khi con rút ra. Rồi hai chủ nhân của và chìm vào giấc ngủ sau cơn hoan lạc điên loạn. Cách chương.